Chương 229, thiếu cung chủ thân kiều nhục quý. Như thế lớn sát ý, chật chật. Vấn tình cung chủ âm thanh, từ đằng xa bay tới. Ly hồn tông trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo quét về phía nàng, lại bị trong mắt nàng nịa mai tiêu ý một kích, cả người tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi xuống. Ván thứ ba, thua 5 cuộc sinh tử đấu, đối phương đã thắng liền 3 trận, ly hồn tông đã thua. Nhưng là, còn thừa lại 2 trận chiến đấu, cái này nên như thế nào tiến hành tiếp ly hồn tông trưởng lao? Giờ phút này lo lắng không phải ly hồn tông pha y chăng ngã xuống cấp tờ hờ tờ thế lực vị trí, mà là lo lắng cho mình mạng nhỏ. Thua lại thua 4 phía lôi đài quan chiến trên lê, một mảnh lặng im. Phảng phất, đều là bị kết quả này đả kích. Mục Diễn Trì hoàn thành nhiệm vụ, quay người im lặng đi xuống lôi đài, trở lại ra tiên trên bàn tiệc. Tin tức, thật nhanh truyền ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất, truyền khắp toàn bộ Hồ Thành. Cái này ra ngoài ý định kết quả, để Hồ Thành bên trong, vang lên trận trận kêu rên. Có thế xem tranh tài người, dù sao cũng là số ít. Nhưng là, tham dự đánh cược người, nhưng cơ hồ chiếm hết toàn thành ly hồn tông thua tin tức, đối với những người này đến nói, quả thực liền như là trời sợ. Thua làm sao lại thua ly hồn tông như thế lớn thế lực, làm sao lại bại bởi ra tiên một cái cấp tờ hờ tờ thế lực không còn là một cái thành lập bất quá 10 năm thế lực a ta hồn thạch a ta tân tân khổ khổ để giành được đến hồn thạch a ta không tin bên trong nhất định có tấm màn đen làm sao tấm màn đen ly hồn tông đều chết 3 cái linh vương a ra tiên thực lực vậy mà như thế kinh khủng sao lần này, chúng ta đều thua thảm không không phải a còn có không ít người, suối. Dục món tiền khổng lồ bán ra tiên 5 thắng liên tiếp há đúng việc này ta cũng biết. Cái kia nếu là ra tiên lại thắng 2 trận, những người này chẳng phải là muốn kiếm lật bọn họ là kiếm lật, nhưng là nhà cái sợ rằng phải bồi thường thỏa đáng đấy quần đi Hồ Thành bên trong, tử quán, trong quán trà, khắp nơi đều đang nghị luận trận này khiêu chiến thi đấu. Có người đau lòng thua hồn thạch, cũng có người ghen tị thắng người, càng có người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác muốn xem nhà cái kết cục bi thảm. Bọn họ lại không biết, những này bán ra tiên người thắng, phía sau màn chi chủ, hết thảy đều là Khương Ly mà còn đang tiến hành khiêu chiến thi đấu. Khương Ly nhưng đối chính mình huynh trưởng cùng Tần Thiên Y Y, Mục Diễn Trì 3 người phân phó, ta lo lắng cái kia nhà cái thua thảm muốn chạy trốn, đến phía trước đã để Mục huynh luôn dẫn người nhìn chằm chằm, 3 người các ngươi hiện tại đi chi viện nàng. Nếu cái kia nhà cái thật muốn chạy trốn, cũng làm cho hắn trước tiên đem thiếu ta nôn sạch sẽ lại nói. Lúc này, nghe nàng một phen, Khương Hạo bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao trọng yếu như vậy sự tình, một khuynh ngôn nhưng không thấy bóng dáng. Nguyên lai, nàng có khác trách nhiệm cùng bọn hắn tương lai có thể hay không vượt qua điệu thấp xa hoa thời gian, cùng một nhịp thở. Nhanh đi bản thiếu có thể hay không ăn ngon uống say, toàn bộ nhờ khuynh ngôn tiểu tỷ tỷ. Còn lại 2 trận, các ngươi không cần lo lắng cung tuyết hoa lập tức thúc giục. Khương Hạo hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mới cùng Tần Thiên Ý cùng Mục Diễn Trì lặng yên rời đi. Cùng lúc đó, Ly Hồn Tông trưởng lão suy nghĩ hỗn loạn, nhanh chóng tự hỏi tiếp xuống cách đối phó, cũng không dành chú ý ra tiên có người rời đi tình huống. Khiêu chiến thi đấu thua, trở lại trong tông, ta chắc là phải bị tông chủ giết cho hả giận. Ta nhất định phải tìm một đầu sinh lộ. Ly Hồn Tông trưởng lão trong nội tâm thật nhanh suy tư. Đúng rồi, Thiên Vũ cung thiếu cung chủ còn chưa lên đài, nếu trận tiếp theo là hắn lên đài, ta liền đưa ra dứt khoát như vậy kết thúc chiến đấu, cứ như vậy cũng coi là bán Thiên Vũ Cung một thân tình, sau đó ta lại đầu nhập tại Thiên Vũ Cung, có lẽ có thể giữ được một đầu mạng nhỏ. Trong chớp mắt, Ly Hồn Tông trưởng lão liền muốn ra bảo mệnh kế sách. Ván thứ tư người chủ trì âm thanh vang lên. Quan chiến trên lê, không ít người đau lòng chính mình hồn thạch, đã ít tiếp tục xem tiếp hào hứng. Nhưng là, đều là dùng tiền đi tới cái này, nếu là không nhìn. Chẳng phải là càng thua thiệt tả hữu suy nghĩ một cái, bọn họ lại lần nữa ổn định lại tâm thần, tiếp tục quan sát còn lại 2 ván. Hoa hoa. Khương Ly mở miệng. Tuân lệnh đã sớm không kịp chờ đợi cung tuyết hoa, nghe xong Khương Ly mở miệng, liền xông lên lôi đài. Ly Hồn Tông trưởng lão hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là thiếu cung chủ ra sân hắn ánh mắt lóe lên, quyết định theo kế hành động. Hắn đứng lên, thanh âm bên trong khó phân hỉ nộ mà nói. Tất nhiên kết quả đã ra, tiếp xuống 2 trận liền không có cần phải tiếp tục đi. A thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị tiếp tục xem tranh tài mọi người, bị hắn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị cho kinh sợ. Khương Ly nhíu mày lại, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Ly Hồn Tông phương hướng, muốn kết thúc tranh tài vậy cũng không được, nàng muốn được là 5 tháng liên tiếp ta đi ngươi xem thường ta đúng hay không trên lôi đài. Nghe lời này Cung Tuyết Hoa giận. Hắn chờ lâu như vậy, thật vất vả đến phiên tự mình lên sân khấu, đối phương nhưng không thể so không được, tuyệt đối không được thiếu cung chủ, trên lôi đài, chết sống có số. Thân phận ngài tôn quý, chính là Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ, cần gì phải mạo hiểm đâu, vạn nhất làm bị thương. Thiên Vũ Cung thịnh nộ giáng lâm, người nào có thể gánh chịu Ly Hồn Tông trưởng lão lấy lòng khuyên bảo. Nhưng, hắn lời này rơi vào Cung Tuyết Hoa trong tai, nhưng biến vị. Biến thành bọn họ xem thường hắn cái này thiếu cung chủ, nhận định hắn sẽ thua. Vẫn Tình Cung cung chủ câu môi cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà nói, người này cũng là không đốc. Nói, lại nghiền ngẫm nhìn về phía Hoài Bích, ngươi cùng nàng cũng coi như có chút giao tình. Vì sao không đi ra tiên cu nở dê như cung thiếu cung chủ, đòi hỏi một cái danh dự trưởng lão làm dạng này, chẳng phải là có thế dễ dàng hơn tại bên người nàng Hoài Bích bị nàng, làm cho bức dứt bất an. Cuối cùng chỉ có thể nói, nàng chán ghét ta đối nàng tới gần. Vẫn Tình Cung cung chủ sững sờ, lập tức cười đến như hoa cảnh loạn chiến. Ngưng cười, nàng mới nói câu, ta ngốc đồ nhi. Ở những người khác trước mặt, ngươi như thế khôn khéo, làm sao đến trước mặt nàng. Liền biến đến đơn thuần như giấy trắng đâu. Hoài Bích như bị sét đánh, giật mình tại nguyên chỗ, sư tôn, một mực quanh quẩn tại trong đầu của nàng. Không được hôm nay một trận chiến này, bản thiếu không phải đánh không được liền xem như chết tại cái này trên lôi đài, cũng cùng người không càng. Mau mau để ngươi người lên đài, bằng không thì ta liền chọn người. A Cung Tuyết Hoa ồn ào nói. Ly Hồn Tông trưởng lão thấy hắn như thế không thức thời, ánh mắt trầm xuống, cũng đành phải để người lên đài. Lại một linh vương đứng tại trên lôi đài, nơi này, đã thu hoạch 3 tên đồng môn tính mệnh. Giờ phút này, hắn đứng lên đến, chưa chiến trước e sợ. Giống hai người đến gần nha y mà tờ, Cung Tuyết Hoa liền phát động cường hãn một kích. Phía sau hắn, hiện ra linh vũ hồn hình ảnh, một kích này, phảng phất có thế đánh thiên địa, dẹp yên sông núi. Ly Hồn Tông linh vương cuống quýt phía dưới, đành phải hạ lệnh để nữ thi khôi tiến lên thay hắn ngăn cản một kích này. Ba nhờ hai tiếng nổ mạnh, nữ thi khôi thân thể, trực tiếp bị đánh bay, rơi vào lôi đài bên ngoài, phía trên che kín tinh mịn mà kinh khủng vết rách.